Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, chương 281, trốn. Vì lẽ đó các ngươi biết bọn thủ hạ của ta lưu các ngươi hạ xuống, có phải là vì cứu các ngươi mệnh chứ? Phải biết các ngươi hiện tại nhưng là nhóm đầu tiên nhận được tin tức người. Ngươi nói nếu như các ngươi hiện tại sớm một chút đi, có thể hay không tránh thoát lần này tai nạn đây? Đại Hoàng Nha cười nói, rất là thỏa mãn các thợ săn tiền thưởng trên mặt vẻ mặt. Một đám đục nước béo cò ra hỏa, muốn chiếm bọn họ băng hải tặc tiện nghi. Nhưng bọn họ băng hải tặc tiện nghi là tốt như vậy chiếm sao? Có thể, đa tạ đại nhân. Nguyên bản vẻ mặt đau khổ các thợ săn tiền thưởng nghe vậy, trên mặt cuối cùng cũng coi như là lộ ra vẻ tươi cười đến rồi. Nếu như đối phương nói không có sai, vậy bọn họ hiện tại quả thật có rất lớn tỷ lệ tránh thoát lần này Doflamingo trả thù. Dù sao, ở tại bọn hắn đến thời điểm, bọn họ còn nhìn thấy rất nhiều thợ săn tiền thưởng cùng cái khác băng hải tặc còn ở săn giết bọn buôn người đây. Các người biết là tốt rồi, đi nhanh một chút đi. Đi thoát thân đi. Đại Hoàng Nha nghe vậy cười nói, phất tay một cái để bọn họ đi. Được rồi, tốt, đa tạ đại nhân, đại gia chúng ta đi. Các thợ săn tiền thưởng nghe vậy nói cảm ơn lập tức quay đầu liền chạy, cái gì đều mặc kệ. Hiện đang chạy trối chết quan trọng, đội trưởng, như vậy đem tin tức tiết lộ cho bọn họ thật sự tốt. Đúng nha, nếu như bọn họ bị Doflamingo giết bao nhiêu, cũng coi như là cho chúng ta thở một hơi. Bầy hải tặc thấy lập tức chạy không còn bóng các thợ săn tiền thưởng, có chút không hiểu hỏi, không hiểu tại sao đội trưởng muốn đem tin tức này nói cho các thợ săn tiền thưởng. Không có chuyện gì, bọn họ sẽ không tiết lộ. Bọn họ có hy vọng nhìn bọn họ đồng hành cùng những khác băng hải tặc giết bọn buôn người càng nhiều càng tốt đây. Dáng dấp như vậy bọn họ mới sẽ không bị Doflamingo ghi lại. Hơn nữa, chúng ta băng hải tặc cùng Doflamingo hòa giải sự tình cũng không che giấu nổi. Các người yên tâm được rồi. Đại Hoàng Nha xem thủ hạ nhóm dáng vẻ cười nói, sau đó lại dặn dò, các người mấy ngày nay đừng ăn no, không có chuyện gì đi giết người con buôn biết. Đừng cho đại vương tìm việc, biết rồi. Đội trưởng, chúng ta không sẽ gây chuyện. Chúng ta bây giờ nhìn náo nhiệt còn đến không kịp đây, làm sao sẽ đi gây sự, không sai. Đội trưởng ngài yên tâm. Bầy hải tặc nghe vậy lập tức nói rằng, nếu đội trưởng đều nói rồi, bọn họ lại không ngốc, khẳng định là sẽ không đi tìm phiền phức. Này là được rồi, đợi lát nữa, nếu như còn có thợ săn tiền thưởng đến, các người liền với bọn hắn nói chúng ta không thu bọn buôn người đầu người. Bọn họ mang đến nô lệ nếu như đồng ý, chúng ta ra 1 triệu berry toàn mua lại, nếu như không vui, chúng ta cũng không bắt buộc. Cái khác cái gì đều đừng nói, biết chưa? Đại Hoàng Nha xem thủ hạ nhóm phân phó nói. Hắn có thể không cảm thấy hôm nay chỉ có thể tới một cái lĩnh thưởng kim thợ săn tiền thưởng đội ngũ. Khẳng định còn có thật nhiều thợ săn tiền thưởng đội ngũ cùng cái khác băng hải tặc cùng ngày hôm qua như thế đến lĩnh thưởng kim, vì lẽ đó, bọn họ đưa tới nô lệ có thể không thể bỏ qua. Còn đầu người thiên tài muốn, đến thời điểm Doflamingo coi như biết bọn buôn người nhóm còn bị đuổi giết, cũng với bọn hắn băng hải tặc không có quan hệ. Bọn họ băng hải tặc có thể đều không có tiếp tục động thủ lựa chọn đình công. Doflamingo muốn tìm người khác đi. Được rồi, đội trưởng, bầy hải tặc nghe vậy gật gù trả lời. Sau đó mấy ngàn người đội ngũ bắt đầu tản ra. Muốn đi làm gì? Đi làm mà bầy hải tặc đều tản ra sau. Đại Hoàng Nha mang theo chạy trốn các thợ săn tiền thưởng đưa tới bọn đầy tớ, hướng về vừa đi bắt đầu tiến hành chính mình nhận người công tác. Hắn tin tưởng đám này nô lệ bên trong, khẳng định có không ít người sẽ hạnh phúc ý gia nhập bọn họ băng hải tặc theo thời gian chậm rãi trôi qua. đến đây đổi tiền thưởng các thợ săn tiền thưởng càng ngày càng nhiều. Nhưng từng cái đến rồi sau đó, nhưng tràn đầy thất vọng ủ rũ thêm ẩn giấu ở trong lòng sự phẫn nộ. Bọn họ không nghĩ tới chính mình cực khổ rồi lâu như vậy. Bận rộn lâu như vậy, nghiêu đầu sơn băng hải tặc lại không thu đầu người. Điều này làm cho bọn họ rất tức giận nhưng không thể làm gì. Chỉ có thể đánh nát Kiba, Giang, hướng về trong bụng nuốt. So với thực lực bọn họ không nghiêu đầu sơn băng hải tặc mạnh. So thế lực nghiêu đầu sơn băng hải tặc mấy ngàn tên hải tặc càng là có thể đem bọn họ dẫm chết. Hết cách rồi, bọn họ chỉ có thể bán đi bọn đầy tớ cầm 1 triệu belly rời đi. Đồng thời, nhớ kỹ lần sau làm loại chuyện này thời điểm, nhất định phải trước tiên dò nghe làm tiếp. Không phải vậy còn sẽ phát sinh tình huống như thế bọn họ lúc rời đi. Cũng chưa hề đem bọn buôn người đầu người mang tới. Một đống đối với bọn họ không có tác dụng gì rác rưởi mang tới làm gì. Hơn nữa dẫn người đầu trở lại, cũng sẽ bị cái khác thợ săn tiền thưởng cùng bầy hải tặc phát hiện vấn đề vì lẽ đó. Bọn họ làm sao có khả năng sẽ hy vọng nhìn thấy người khác đình chỉ săn giết bọn buôn người. Bọn họ đương nhiên là hy vọng với bọn hắn như thế thất vọng người càng ngày càng nhiều mới tốt. Như vậy trong lòng bọn họ mới có thể cân bằng vì lẽ đó. Thời gian đều sắp qua đi một ngày, nghiêu đầu sơn băng hải tặc đã không thu đầu người tin tức. Nhưng vẫn không có truyền tới. Rất nhiều các thợ săn tiền thưởng cùng bầy hải tặc còn đang tìm kiếm bọn buôn người tung tích. Kỳ vọng lại giết chết chút bọn buôn người lại đi đổi tiền thưởng. Miễn cho qua lại đi lãng phí thời gian tân thế giới. Dressrosa trong vương cung, Doflamingo nắm trong tay điện thoại trùng, một mặt âm trầm, nhìn một bên Chebon, hỏi, Nghiêu Ma Vương đến cùng tin thủ hứa hẹn không có, tại sao Sabaody quần đảo bọn buôn người nhóm còn ở đánh cầu cứu điện thoại, Nghiêu Ma Vương tin thủ. Hứa hẹn, Doflamingo, từ sáng sớm hôm nay bọn họ sẽ không có lại động thủ một lần. Đánh cầu cứu điện thoại bọn buôn người nhóm đều là bị các thợ săn tiền thưởng cùng những khác băng hải tặc truy sát. Chebon nghe vậy giải thích, Sabaody quần đảo bọn thủ hạ phát tới tin tức, Nghiêu Ma Vương xác thực cùng Doflamingo hứa hẹn như vậy, cũng không tiếp tục động thủ nữa. Nhưng Nghiêu Ma Vương không hề động thủ, các thợ săn tiền thưởng cùng cái khác băng hải tặc cũng không có ngừng tay ý tứ. Phu phu phu phu. Vậy nói như thế đến bọn họ là đang gây hấn với Don Quixote gia tộc uy nghiêm. Chebon, ngươi biết phải nên làm như thế nào đi, Doflamingo nghe vậy. Trên mặt lộ ra tàn nhẫn địa nụ cười nói, ta đã phái người ở thu thập tư liệu của bọn họ. Doflamingo, bọn họ một cái đều chạy không được, Chebon chống gậy. Hút chuồn mất nước mũi cười nói. Dám ngỗ nghịch vương người đều đáng chết, phu phu phu phu. Như vậy cũng tốt, đúng rồi. Nghiêu Ma Vương tư liệu ngươi thu thập thế nào rồi? Chebon, Doflamingo nghe vậy rất là cao hứng cười nói. Tiếp theo quan tâm tới đến Nghiêu Ma Vương tư liệu chuyện, việc này gặp phải trở ngại. Doflamingo, Nghiêu Ma Vương người này phảng phất đột nhiên xuất hiện. Không biết thực hư, không biết lai lịch. Không biết tuổi tác, không biết dung mạo cực kỳ thần bí, chỉ biết là Nghiêu Ma Vương thực lực cực cường, điểm ấy từ hắn có thể ở Momosagi trong tay rời khỏi liền có thể biết. Hơn nữa căn cứ hắn chiến tích dĩ vãng, biết được Nghiêu Ma Vương người này tinh thông Gepo, Busosoku Heki, Kenbunsoku Haki, mà làm người liều lĩnh tự kiêu. Từ hắn dám cùng Momosagi sâu lâu giao thủ liền có thể biết được. Hắn tuyệt đối không phải cái gì ôn hòa hạng người, Chebon chống gậy giảng đạo. Khắp khuôn mặt là nghiêm nghị, tên như vậy rất là vướng tay chân. Bọn họ Don Quixote gia tộc có thể đối phó không được, phu phu phu phu phu. Nói như vậy đến chính là không có điều tra cái gì. Chebon ngươi nói là Nghiêu Ma Vương mạnh. Vẫn là ta cường đây. Doflamingo nghe vậy cười nói. Sau đó nhìn Chebon hỏi, Đương nhiên là Doflamingo ngươi mạch, Chebon nghe vậy lập tức trả lời. Không chút do dự nào, không, cũng có thể là Ngưu Ma Vương Cường, không có giao thủ trước. Ai lại biết đây? Doflamingo nghe vậy lắc đầu nói, khắp khuôn mặt là cân nhắc vẻ. Tiếp theo cười to nói, phu phu phu phu, ta thực sự là càng ngày càng đối với Ngưu Ma Vương nói giao dịch cảm thấy hứng thú. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.